vào chùa hang sâu dẫn lối, hòn phụ tử lồng trong bóng núi, tiếng chuông chùa đầm ấm tình quê nhà. Anh đưa em về thăm Phù Mỹ hồi trống rền vang, cùng bao trai gái Khmer say nhịp lắm tươi gỗ quý đồi ngồi, về Thiên Lương viết tiếp bài ca xây đời. Hoa gian nan